Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 69, Mochi ba màu, góc truyện audio.com, Translator, Web Literature Việt Nam, công việc kinh doanh thực sự là một sự khác biệt đáng mong đợi. Cho đến khi buổi tối kết thúc, có ít hơn 10 nhóm khách ăn uống và tất cả họ đều là cảnh sát. Cô thực sự không biết lúc này đã ăn được chưa? Ta đã làm được, ta đã làm được. Hải bộ Sa Thu dọn lại bàn, rồi thì thầm nói, lần đầu tiên cô dám bước ra khỏi cùng an toàn, đứng trước quầy nấu ăn, nhìn vào bộ dạng của Hải bộ Sa lúc này, Thủy Dã không cười và nói, ngày mai hãy đi ra ngoài mua một ít thức ăn, được, được, ngày hôm sau sau khi tan học vào buổi chiều, hai người ngồi xe điện đến khu vực Hoành Xuyên, sau khi mua một mấy túi nguyên liệu to tướng bọn họ quay lại xe ô tô. Những kiểu sách đồ lỉnh kỉnh như những con kiến đang chuyển nhà không phải là chuyện hiếm trên tàu. Khi thấy có người đến từ Adachi sách đồ lỉnh kỉnh như vậy họ sẽ mỉm cười. Bọn họ cũng mang theo các thành phần mua từ bên ngoài. Có thể thấy rằng sự phổ biến của Adachi đã dần trở lại. Phòng trưng không bao lâu nữa việc cung ứng thực phẩm rau củ thịt cá sẽ trở lại dây chuyền bình thường. Hải bộ Sa cảm thấy hơi lạ tại sao Thủy Dã không lại mua một túi gạo nếp cùng với bột matcha. Bột đậu tương, đây không phải đều là những món ngọt tráng miệng mà. Mặc dù hầu hết các quán rượu cứ ốc và nhà hàng nấu ăn đều cung cấp một số món tráng miệng. Nhưng họ không phải là đầu bếp làm bánh ngọt chuyên nghiệp. Các món tráng miệng được sản xuất thực sự khá kỳ công. Giá cũng không hơn là bao. Vì vậy rất ít nhà hàng sẽ nghĩ đến việc làm món tráng miệng. Nếu làm thì chỉ có thể là ăn được, hoặc đơn giản là mua sẵn một số trái cây để lưu trữ trong cửa hàng. Đây chắc hẳn là chuẩn bị chế biến món tráng miệng rồi. Sau khi trở lại cửa hàng, Thủy Dã không bỏ bịch nguyên liệu xuống, chủ động giải thích với Hải bộ Sa ta nghĩ rằng nên có một món tráng miệng trong cửa hàng. Mấy ngày nay cô Hải Bộ đã không chế biến ra các món điểm tâm ngọt. Nên ta muốn tự mình chế biến. Ây gù, Thủy Dã không sẽ làm món tráng miệng sao? Thật là lợi hại, Hải Bộ Sa không còn nghi ngờ gì về việc Thủy Dã không tại sao lại chế biến món ăn ngọt nữa. Cô tin tưởng thật sự những lời hắn nói. Vâng, một chút thôi, Thủy Dã không kéo ngón trỏ và ngón cái. Và cùng ghép lại nhau để thấy một khoảng cách nhỏ. Các kỹ năng nấu ăn của LV2 vẫn thuộc về con người. Một chút cũng rất lợi hại à. Hải bộ Sa nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Thủy Dã không? Và sau đó ngại ngùng, ta luôn muốn mở một cửa hàng bánh. Cửa hàng đồ ngọt khi ta còn nhỏ xíu. Chấm, mở một cửa hàng bánh ngọt. Một cửa hàng đồ ngọt là mong muốn của nhiều cô gái khi họ còn nhỏ. Giống như mong muốn lúc nhỏ của Thủy Dã không là lớn lên được ăn mì mỗi ngày. Sẽ có cơ hội mà. Matcha xanh, đậu tương vàng, đậu đỏ hồng, và sau đó trộn với gạo nếp. Thủy Dã không chuẩn bị bắt tay vào cao nhân khí mỹ thực của Hòa Ảnh. Bánh mochi ba màu, là một trong những món ăn tuyệt vời các đại mỹ thực. Bánh mochi ba màu là món tiện nghi dễ dàng nhất, dễ làm nhất. Không cần súp ramen, không cần phải có sự đầu tư cao của thịt nướng, chỉ đơn giản là cần có một đôi bàn tay khéo léo. Bởi vì sách không nói rõ ràng ba hương vị của bánh mochi ba màu như thế nào. Chỉ để nói rằng nó rất ngọt ngào, Thủy Dã không bắt đầu thực hiện theo sự hiểu biết của riêng mình. Sử dụng sữa tươi để hòa với ba loại bột, sau đó trộn với một lượng gạo nếp đã rửa sạch. Đồng thời Thủy Dã không cũng đun sôi bột đậu đỏ, sau đó bỏ các loại bột khác nhau vào gạo nếp. Trong bước này, hắn đã tiết kiệm được thời gian khi đã trộn chung tất cả lại. Rồi hắn lại sử dụng chắc lạp để nghiền đều tất cả lại thành một hỗn hợp chung. Sử dụng chắc lạp làm tốc độ tăng lên rất nhiều, sau đó là nấu hỗn hợp sôi lên. Nếu như bước này làm bị lỗi, thì tất cả các bước trước đều coi như bỏ. Hoặc nếu xong thì nó sẽ là một cái gì rất kỳ dị. Làm ngon rồi, hãy bộ, hãy nếm thử mùi vị của nó xem nhé. Thủy Dã không sử dụng một cái thẻ bằng gỗ để sâu chuỗi lại chiếc bánh mochi ba màu. Hình dạng ba màu này rất đơn giản để làm, nhưng về hương vị, nó phụ thuộc vào tay nghề của người làm. Nhìn vào hình dạng chiếc bánh hải bộ sa tin rằng những chiếc bánh bao ba màu này rất ngon. Không thua kém những món tráng miệng nhỏ được bán trong cửa hàng trái cây. Về hương vị, hải bộ sa cầm cái bánh ba màu vào lòng gật gật đầu. Ngay cả khi hương vị không ngon, thì cũng nên giả vờ nó có hương vị rất ngon. Không thể làm cho Thủy Dã không cảm thấy buồn được. Nghĩ như vậy xong, cô cắn vào phần bánh có màu đỏ. Kích cỡ của chiếc bánh ba màu mà Thủy Dã không tạo ra cũng tương tự với các cửa hàng bán bánh. Một người nam trưởng thành có thể ăn nó trong một miếng. Nhưng với cái miệng nhỏ nhắn của hải bộ sa, thì cô có thể ăn nó trong ba lần cắn. Sau khi cắn miếng cắn đầu tiên, đôi mắt cô lộ ra một vẻ vui vẻ hạnh phúc sau khi nhai cẩn thận. Đây là sự biểu thị về sự tán thưởng của hải bộ sa. Cô thực sự không ngờ rằng bánh mochi này lại ngon đến vậy. Giống như các cửa hàng trái cây bánh ngọt thông thường, bánh mochi ba màu có thể được mua ở mọi cửa hàng nhỏ. Và một số được đóng gói trong túi. Và những chiếc được làm tại chỗ cũng sẽ được phủ nước sốt ngọt. Cho dù đó là bánh bao ba màu mới được sản xuất tại chỗ. Hay đóng gói lạnh sau khi sản xuất cơ học. Hương vị vẫn thua xa bánh mochi ba màu do Thủy Dã không làm bằng tay. Nó hoàn toàn khác biệt, rõ ràng là cùng một chất liệu. Không, ngay cả khi Thủy Dã không mua trong siêu thị cũng không tốt bằng các nguyên liệu trong cửa hàng trái cây. Nhưng dưới bàn tay khéo léo của Thủy Dã không, nó lại như tỏa ra ánh sáng chói rọi, mở to miệng để thưởng thức hương vị ngọt ngào và bánh mềm mịn. Nhai vừa phải để nó không quá dính, đậu đỏ xay nhuyễn thơm mịn chày, ngọt nhưng không béo ngậy. Một món bánh ngọt yêu thích như vậy hải bộ sa nhanh chóng ăn phần còn lại của chiếc bánh. Khuôn mặt lộ rõ niềm hạnh phúc đồng tình. Hương vị không tồi chứ. Nhìn vào biểu hiện của hải bộ sa, Thủy Dã không đoán được câu trả lời của cô. Rất ngon, cực kỳ ngon, hải bộ sa gật gật đầu thật mạnh. Chỉ có những bậc thầy trong cửa hàng trái cây bánh ngọt mới có thể làm ra chiếc bánh ngon như vậy. Mặc dù nó cũng dựa vào sức mạnh của hệ thống, nhưng nhìn vào biểu hiện trên khuôn mặt của hỉ bộ sa. Thủy Dã không vẫn rất hài lòng bên trong, dù sao thì đây cũng là món bánh hắn tự tay làm lần đầu. Từ nguyên liệu đến rửa, hầm được thực hiện bởi chính hắn. Thủy Dã không, ngươi có muốn treo bảng chiếc bánh mochi ba màu này để bán không? Nhìn thấy túi gạo nếp lớn mà Thủy Dã không đã mua. Nhiều như vậy rõ ràng là không chỉ cho một vài người ăn. Ý tưởng như vậy cũng rất tốt. Thủy Dã không nghe theo lời nói của hải bộ. Gật gật đầu, hắn không biết liệu nó có thể đáp ứng được khẩu vị của thực khách hay không. Nhưng thôi dù sao thì cũng lạ khi thấy một chiếc bánh mới trong nhà hàng. Không sao đâu, nhất định sẽ rất ngon. Mọi người sẽ thích nó. Hải bộ sa tin vào vị giác của cô và tin vào sự khéo léo của Thủy Dã không? Vậy, ngươi định giá là bao nhiêu một cái vậy? Giá cả à, Thủy Dã không nhìn vào bảng báo giá treo trên tường. 100 yên nhé, chúng ta chỉ lời một chút chút thôi. Thế nào, nếu sau này không ổn lắm, thì giá có thể được cải thiện. Chà, nghe Thủy Dã không vậy? Giá của 100 yên thực sự là thấp. Và giá của bánh mochi ba màu được làm bằng máy móc lạnh tương tự. Nhưng xem xét các sản phẩm mới và không khí của nhà nấu ăn. Giá cả chỉ có thể chấp nhận được. Ngày hôm sau vào buổi tối, Thủy Dã không mong chờ đến dài cả cổ giống như hải bộ sa. Nhưng điều làm tổn thương trái tim hắn là nhóm khách trong cửa hàng. Không ai gọi bánh mochi ba màu. Thay vào đó, ai đó đã gọi món sashimi bạch tuộc. Với sự phẫn nộ thay cho chiếc bánh, Thủy Dã không đã cắt con bạch tuộc nhỏ gọn gàng và đơn giản. Ngay khi hải bộ sa chuẩn bị an ủi Thủy Dã không, một nữ cảnh sát cao tầm 1m6 đến trước cửa hàng. Sau khi cô gọi một vài bữa tối và chuẩn bị mang chúng đi, cô tò mò nói, bánh mochi ba màu, ngộ nhỉ. Chấm, ba chuỗi, không phải ai trong nhóm cũng thích ăn đồ ngọt, vẫn là không nên mua quá nhiều cùng một lúc, huống hồ còn không biết hương vị nó thế nào. Hơn nữa xương đảo lão đại với dáng vẻ lạnh băng thế kia, không giống như những người sẽ ăn đồ ngọt. Khi nghe thấy có người nhắc đến bánh mochi ba màu, Thủy Dã không đang buồn bã trên mặt lại sáng lên. Cách chương.